Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, cần cởi sạch y phục A. Hệ thống cho hắn một con vịt nguyên liệu nấu ăn. Đây là muốn hắn làm thịt vịt nướng A. Bộ Phương hơi có chút mộng bức, nhìn lấy cái kia có lấy thất thải vũ mao vịt. Bộ Phương nháy hạ mắt, hệ thống hiện tại cho ra nguyên liệu nấu ăn. Cũng là càng ngày càng kỳ hoa a. Thất thải sắc vịt, có phải hay không thịt cũng là thất thải sắc đâu. Con vịt kia ghé vào lò trên đài, uốn éo một cái cao to cổ, thật dài miệng há mở, phát ra một tiếng khàn khàn kêu to. Tiếng gọi này, trong mồm lại là phun ra nồng đậm tinh khí cùng lượn lờ tiên khí. Hả, cái này, Bộ Phương là phát hiện cái này con vịt bất phàm, vươn tay. Bắt lấy cái này thất thải vịt cái cổ, đem vịt cho nhấc lên, vịt nhất thời hé miệng, quịch cánh, trao đổi không ngừng, trong miệng cũng là không ngừng dâng lên nồng đậm tinh khí cùng tiên khí. Hệ thống đây là biết ta muốn nấu ăn phẩm cho tiểu U tỷ tỷ nhìn, cho nên chuyên môn chọn như thế một cái, tinh khí bắn ra bốn phía vịt. Kỳ thực tại Bộ Phương lý giải trong đến xem, tiểu U trên thân nguyền rủa. Kỳ thực chỉ cần dùng tinh khí nồng đậm món ăn mà có thể áp chế. Giống trước đó long huyết mễ cơm chờ một chút. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Đều là tinh khí không bình thường nồng đậm. Thất thải bổ thiên vịt. Sinh trưởng tại Minh Ngục. Có thể phi hành. Miệng phun tinh khí cùng tiên khí. Biểu tượng ánh sáng. Ăn thiên lộ. Đập linh thạch. Chuông thiên địa linh tú vào một thân vịt. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc cho Bộ Phương giới. Thiệu một phen cái này thất thải bổ thiên vịt tin tức. Thất thải bổ thiên vịt. Rất lợi hại bá khí tên A. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương hơi sững sờ. Nhìn trong tay mình cái này con vịt. Không khỏi đập đi một chút miệng. Hệ thống A. Cái này bổ thiên vịt thật có thể bổ thiên A. Bộ Phương hỏi. Hệ thống. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người sợ không phải người ngu nha. Phát hiện hệ thống không có trả lời hắn. Bộ Phương cũng là giật nhẹ khóe miệng. Hắn cũng chỉ là hỏi thăm trò đùa lời nói. Nếu là có thể bổ thiên. Vậy cái này vịt nhất định là có thể thượng thiên tồn tại. Há có thể hóa thành chính mình nguyên liệu nấu ăn. Sờ sờ cằm. Bộ Phương vươn tay vỗ vỗ cái này phì phì vịt dạ dày. Vịt khàn khàn hô vài tiếng. Trong miệng lại là có tinh khí cùng tiên khí dâng lên mà ra. Thịt vịt nướng a. Ngược lại là cái rất không tệ mỹ thực đây. Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên có chút chờ mong. Tiên Trù tiểu điếm, Kim Giác Ngân Giác bọn người hiếu kỳ ngồi tại quán ăn trên ghế. Bọn họ chính đối nhà bếp phương hướng, nhưng lại thấy không rõ lắm trong phòng bếp cảnh tượng. Loại này bố trí để bọn hắn hơi có chút hiếu kỳ. Địa ngục đương nhiên cũng có quán ăn. Địa ngục nhưng thật ra là một cái hoàn chỉnh đại thế giới. So với tiên chủ giới còn muốn lớn, tựa như Bộ Phương muốn tới địa ngục trong đi tìm nguyên liệu nấu ăn một dạng. Tại trong địa ngục, rất nhiều cao cấp nguyên liệu nấu ăn đều là phi thường đỉnh phong. Hoàng tuyền cỏ, làm sao hoa, coi như đặt ở tiên chủ giới, cũng là rất không tệ nguyên liệu nấu ăn. Lúc trước Bộ Phương lấy chẳng qua là nhất diệp hoàng tuyền cỏ. Nếu là lục diệp hoàng tuyền cỏ, Hoàng Tuyền Đại Thánh sợ là muốn cùng Bộ Phương liều mạng. Cho dù có cầu gia ngăn đón, Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng sẽ không chết không thôi truy sát đến chân trời. Trong địa ngục, người người đều biết, Hoàng Tuyền Đại Thánh keo kiệt muốn mạng. Nhìn qua rất nhỏ, không khí ngược lại là rất không tệ. Lạc Cơ mở rộng một chút chính mình vũ mị vòng eo. Này hỏa bạo dáng người, nhượng Kim Giác hơi hơi híp híp mắt. Lưỡi hái tử thần thu nhỏ, đổi lại một điếu trụy, bị nàng treo ở trước ngực, này điếu trụy buông xuống, vừa vặn kẹp ở trước ngực này trắng nõn khe rãnh bên trong. Tràn ngập mị hoặc chi ý, U Cơ yên tĩnh ngồi tại chỗ, nhắm mắt trầm tư, không biết đang trầm tư cái gì. Tiểu U thì là nhu thuận ngồi tại U Cơ bên người. U Cơ ở đâu? Ngân Giác tự nhiên cũng ở đâu? Hai tay chống đỡ lấy cái cằm, Ngân Giác nhìn chằm chằm U Cơ cười ngây ngô không thôi. Địch Thái Giới chủ bước vào quán ăn, cả người đều là ngốc tại chỗ. Địch Thái Giới chủ đến coi là trên cái thế giới này trừ nai chó ghẻ, đã không có đồ vật gì ngươi có thể gây nên trong lòng của hắn gợn sóng. Thế nhưng là, vừa mới tại bước vào quán ăn trong nháy mắt, địch thái giới chủ thế mà phát hiện mình chủ đạo chi tâm tại rung động kịch liệt. Đó là một loại không có bất kỳ cái gì lý do rung động. Phảng phất là cảm nhận được một cỗ sức mạnh vô thượng giống như. Thế nhưng là, chỉ là một cái quán ăn làm sao có thể còn sẽ có sức mạnh vô thượng. Cái kia hắc cẩu, không có khả năng, trừ phi này hắc cẩu đem chọn cái tiên chủ giới thiên đạo đều ăn. Như thế có lẽ còn có thể được xưng tụng vô thượng. Thế nhưng là này hắc cẩu vẻn vẹn chỉ là cắn một cái thiên đạo. Coi như triệt để tiêu hóa dung hợp. Hắn địch thái giới chủ cũng không sợ. Cái này cổ quái, ngược lại là nơi nào truyền đến đâu. Địch thái giới chủ hít sâu một hơi. Xoa xoa chính mình mềm mại sợi tóc màu vàng óng. Ánh mắt đánh giá toàn bộ quán ăn. Nhỏ hẹp nhưng lại không bị đè nén. Sạch sẽ gọn gàng không dơ bẩn. Bàn ăn xoay bài trí ngay ngắn trật tự. Mà lại bài trí vị trí cũng không bình thường đặc biệt. Chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng câu toàn A. Địch thái giới chủ kinh ngạc nhìn một chút toàn bộ quán ăn. Sau cùng, miệng hắn tuét ra, lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. Khó trách có dũng khí cự tuyệt trở thành hắn địch thái giới chủ ký danh học đồ. Xem ra, tựa hồ còn xác thực có mấy phần sự tình. Đi đến không vị phía trên, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Đúng lúc là ngồi tại kim giác bên người. Kim giác thân hình to lớn. Phảng phất một tòa núi nhỏ giống như ngồi ở đằng kia, khiến cho không gian đều là co lại nhỏ rất nhiều. Địch thái giới chủ vẻ mặt tươi cười ngồi xuống, nghiêng qua đầu, liếc kim giác liếc một chút, nhìn lấy này đầy người hùng tráng bắp thịt, con mắt nhất thời sáng lên. Chi âm a, một tiếng kêu gọi, khiến cho toàn bộ trong nhà hàng người đều là một mặt kinh hãi. Kim giác càng là một mặt mộng bức nhìn về phía này ngồi ở bên cạnh hắn địch thái giới chủ. Địch thái giới chủ vươn tay, mặt mũi tràn đầy mê say vuốt ve kim giác này xích quả lấy thân trên. Kim giác thường ngày thời điểm là không mặc hắc giáp, bởi vì hắn thân thể quá to lớn, chống đỡ cái hắc giáp sẽ khá khó chịu. Ngươi làm gì đồ chơi? Kim giác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy vươn tay vuốt ve hắn thân thể địch thái giới chủ. Trong mắt đều tựa hồ muốn trừng lớn. Tràn ngập nghệ thuật khí tức. Xem xét ngươi chính là người trong đồng đạo. Cái này phát đạt bắp thịt. Cái này cường tráng dáng người. Thật sự là đầy đủ đem xích quả nghệ thuật phát triển đến đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ nói ra. Hắn một bên vuốt ve, một bên híp mắt. Mê say đem mặt dán đi lên. Tê dại rồi con chim. Chấm ngoặc kép. Kim giác toàn thân khẽ run rẩy. Gia hỏa này có phải bị bệnh hay không a? Oanh. Kim giác trên thân nhất thời bắn ra một cỗ khí tức cực lớn. Khí tức kia chấn động, đem địch thái giới chủ thân thể đều là cho đánh bay ra ngoài. Địch thái giới chủ thân hình trên không trung lan lộn. Hắn một bên ôm đầu, một bên bưng bít lấy hạ thân. Xẹt tiếng vang, y phục trên người nhất thời bị một cỗ vô hình kình khí cho xé rách. Lộ ra xích quả thân thể. Chúng người không lời. Kim giác dùng mình, cùng một chỗ cảm thụ xích quả nghệ thuật đi. Kim giác ngẩn ngơ, chính là phát hiện địch thái giới chủ lại một lần nữa ngồi ở trước mặt hắn. Cách ta xa một chút. Kim giác trong mắt đều là vằn vện tia máu. Một tiếng gầm thét, bỗng nhiên, đinh linh linh. Quán ăn môn kia màn lục lạc nhất thời vang vọng, phát ra thanh thúy thanh vang. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra, vén rèm lên, trong tay hắn mang theo một cái thất thải sắc vịt. Tại trong nhà hàng thỉnh an tĩnh, chấm ngoặc kép, Bộ Phương thản nhiên nói. Bộ Phương lời nói vừa mới rơi xuống, phần phật một tiếng, Kim giác chính là cảm thấy một trận sau lưng trở nên lạnh lẽo. Một thanh đại kiếm chống đỡ tại sau lưng của hắn. Yên tĩnh, không cho phép lên tiếng. Nếu không ta bá giả trọng kiếm liền để ngươi đến lạnh thấu tim. U cơ một tay nắm lấy bá giả trọng. Kiếm, chống đỡ tại kim giác sau lưng. Thản nhiên nói, U cơ hiện tại rất lợi hại nghiêm túc. Bởi vì cái này bếp nhỏ tử chủ nghệ liên quan đến lấy có thể hay không áp chế muội muội nàng nguyên. Rùa. nếu là bởi vì ồn ào mà bị quấy nhiễu món ăn nấu nướng. Nàng thực biết bạo tẩu. Kim Giác trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thở mạnh cũng không dám. Hắn thân thể tuy nhiên mạnh, nhưng là U Cơ đại kiếm càng sắc bén a. Hắn biết U Cơ không phải đang nói đùa, thực biết ở trên người hắn đâm mấy cái lỗ thủng. Cho nên, hắn chỉ có thể nhịn chịu khuất nhục, trong mắt có nước mắt tại bắn tung tóe. Xích quả lấy thân thể địch thái giới chủ ngược lại là không có để ý Kim Giác. Ánh mắt hơi hơi kinh dị nhìn chằm chằm bộ phương trong tay mang theo này vịt. Thất thải bổ thiên vịt. Nhà a, ngươi cái này bếp nhỏ tử thế mà còn có thể tìm tới loại này nguyên liệu nấu ăn a. Địch thái giới chủ ngạc nhiên vô cùng. Xem như tiên chủ giới tối cao cấp lân chủ, hắn chỗ được chứng kiến món ăn cùng nguyên liệu nấu ăn tự nhiên rất nhiều. Hắn lúc tuổi còn trẻ, đạp biến tiên chủ giới, cũng là xông qua toàn bộ địa ngục, thậm chí minh ngục, đã từng tiến vào trong đó. Cái này thất thải bổ thiên vịt tuy nhiên không phải cái gì đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn, nhưng lại là tới từ minh ngục. Điểm ấy liền đầy đủ để cho người ta kinh dị. Thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Cái này bếp nhỏ tử, tựa hồ có chút không giống bình thường đây. Nhanh đi nấu nướng đi. Bỗng nhiên rất muốn kiến thức một chút ngươi cái này bếp nhỏ tử, có thể đem thất thải bổ thiên vịt nấu nướng ra cái dạng gì tư vị đây. Cái này vịt, thật không đơn giản a. Địch thái giới chủ chống đỡ cái cằm, mỉm cười nhìn lấy bộ phương. Nếu như không nhìn địch thái giới chủ này xích quả thân thể, lời nói này nghe vào thật là có chút cao thâm mặt chắc. Chỉ là này xích quả thân thể, luôn luôn để cho người ta nhịn không được xuất diễn. Quá cay mắt, bộ phương gật gật đầu, liếc nhìn toàn trường, về sau chính là xốc lên cửa phòng bếp trên bàn rèm. Một lần nữa bước vào trong phòng bếp, hắn muốn chính thức bắt đầu nấu nướng thịt vịt nướng. Tiên thành bên ngoài, chủ nhà họ Đồng Đồng vô địch mặt mũi tràn đầy âm trầm. Ở bên cạnh hắn Trương gia gia chủ cùng với Khác Thế gia gia chủ cũng là cau mày. Bọn họ lần này xem như nguyên khí đại thương. Tiên chủ tiểu đội tại một cái nhất cấp trong di tích thế mà toàn quân bị diệt. Đây đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói đều là một lần cự đại hao tổn. Đồng gia cùng Trương gia còn tốt chút, xem như tiên thành đỉnh phong thế gia. Bọn họ nắm giữ tiên chủ có rất nhiều, tổn thất mấy vị cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là đối với còn lại thế gia mà nói, có khả năng một cái tiên chủ tiểu đội chính là bọn họ sở hữu tư nguyên. Không được, chúng ta không thể liền bộ dạng như vậy tính toán. Dựa vào cái gì gia tộc bọn ta tiên chủ toàn quân bị diệt, mà này phàm nhân đầu bếp lại là có thể thu hoạch được thiên đại cơ duyên. Một vị thế gia gia chủ con mắt đỏ thẫm, phẫn nộ nói ra, còn lại thế gia gia chủ nhất thời phụ họa. Đồng vô địch nhìn lấy đám người này, khóe miệng nhất thời nhếch lên, hơi có vẻ mấy phần xem thường. Hắn cũng muốn hại chết này phàm nhân đầu bếp, thế nhưng là, này phàm nhân đầu bếp có con chó kia chỗ dựa, hắn căn cái dám cũng không dám thả một cái. Con chó kia, quá mạnh, trừ phi tiên chủ giới chủ xuất hiện, đem chó khu trục, cũng hoặc là liên hợp mấy vị khác thành chủ, đem cái này hắc cẩu khu trục, khi đó mới có cơ hội đối phó này phàm nhân đầu bếp. Hắn Đồng gia lần này cũng là tổn thất nặng nề, lại thêm Đồng Trình trọng thương, cùng Ngân Khải Đinh quân toàn quân bị diệt. Đồng vô địch đối với bộ phương oán hận đã sớm đạt tới đỉnh phong, hận không thể thân thủ đem này phàm nhân đầu bếp cho mạt sát. Thế nhưng là hắn biết, có con chó kia tại, muốn mạt sát này phàm nhân đầu bếp, khó như thượng thiên. Đồng gia người, mấy ngày nữa tiên chủ giới tầng thứ hai rất nhiều thế gia, chính là hội mang lấy mỗi người bọn họ thế gia thiên tài yêu nghiệt đến đây chúng ta bên trong tòa. Tiên thành tiến hành tiên chủ giới thế hệ trẻ tuổi tiên chủ giải đấu lớn nghiên cứu và thảo luận. Chuẩn bị, khi đó, chúng ta liền có thể liên kết còn lại thế gia cường giả. Đối Mục Dương lão gia hỏa kia, chấm ngoặc kép, Trương gia gia chủ híp mắt, đối Đồng vô địch nói ra, nói xong, còn vươn tay, làm ra một cái cắt cổ động tác. Đồng vô địch con mắt nhất thời sáng lên, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, đúng vậy a, ta thế mà quên, 4 năm một lần tiên trù giải đấu lớn đã muốn bắt đầu. Thừa dịp lần so tài này là nên tiến hành một lần tẩy bài. Công Thâu gia tộc, Công Thâu Bạch Quang nghe xong Công Thâu Ban miêu tả về sau, trong đôi mắt nhất thời hiện lên tràn đầy vẻ khó tin. Người mẹ nó, ý là lúc trước cái kia không mặc quần áo biến thái cũng là tiên chủ giới giới chủ. Công Thâu Ban cười khổ gật gật đầu. Rất khó tiếp nhận đúng không? Đừng nóng vội, thói quen liền tốt. Công Thâu Bạch Quang trong lòng có chút may mắn cùng nghĩ mà sợ. May mắn bị con của hắn cho giữ chặt. Bằng không hắn đi theo đồng vô địch tên kia cùng một chỗ gây sự tình, có thể sẽ bị giới chủ cho ghi hận bên trên. Tiên chủ giới chủ A. Này mẹ nó là tiên chủ giới tối cao cấp tối vô thượng tồn tại. Cho dù là cái bại lộ cuồng, nhưng là cũng không thể che giấu trên người hắn phát tán quang mang. Công Thâu Bạch Quang lúc này liền hạ quyết định. Giới chủ đại nhân bây giờ đang ở này trong nhà hàng nhỏ. Chúng ta lập tức qua bái kiến một phen đi. Cha, giới chủ đại nhân khả năng không hy vọng chúng ta bại lộ thân phận của hắn. Vừa rồi Mục Thành chủ hiển nhiên là nhận ra. Tuy nhiên lại cũng không có bại lộ giới chủ thân phận. Cho nên chúng ta chuyến này nhất định phải điệu thấp. Công Thâu Ban rất lợi hại thành thục, ngưng trọng nói ra. Con A, người nói lão cha ta muốn hay không nghênh hợp một cái hạ giới người, cũng cởi sạch y phục đâu. Công Thâu Bạch Quang sờ lấy rear map. Công Thâu Ban sững sờ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không, không cần A. Tốt, lão cha từ có chừng mực. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút cùng lão cha lên đường đi. Công Thâu Ban nhìn lấy Công Thâu Bạch Quang này thẳng tắp sống lưng. Vì sao trong lòng có loại dự cảm không tốt? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.